Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, hắn bóng rổ cùng ảo thuật như thế khó giải. Hiện trường màn ảnh tập trung đến Lê Công trên người, bao quát thủ đang trực tiếp trước máy truyền hình khán giả. Có chút khán giả đã gần như đoán được ngọn nguồn, còn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng đều không liên quan. Giữa sân biểu diễn đẹp đẽ là được. Nhìn hiện trường mọi người hoan hô, khán giả liền biết bị đại mỹ nữ ôm cánh tay vị này Hoa Kiều tiên sinh cũng là rất nhân vật nổi danh. Đối với hắn tiếng hô vẫn không dừng lại. Đúng là Kendall có chút không rõ, hắn tại sao phải làm cái này. Khán giả là xem trò vui, nhưng Kendall biết này hai người đàn ông đi đến khẳng định là gặp tích cực. Devon vẫn là nghề nghiệp cầu thủ, cái kia không phải có ý định để cho mình bạn trai mất mặt sao? Người có thể không cần để ý tới hắn. Kendall bắt lấy hắn cánh tay. Không sao, ta xác thực cũng sẽ điểm bóng rổ. Lê Công cười vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay. Để ta đi đến với hắn vui đùa một chút. Đàn ông thực sự nếu dám với ứng đối tất cả khiêu chiến. Người xác định sao? Nàng lo lắng. Xem ta biểu diễn ba bảo bối. Nói Lê Công đứng dậy, trùng màn ảnh phất phất tay. Hiện trường nhiệt liệt vỗ tay từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hàng trước hồ người cầu thủ cũng ở vỗ tay cổ vũ. Lão Chiêm còn chuyên môn đứng dậy tránh ra đường cho hắn đi ra. Lê Công cởi trên người âu phục áo khoác, vứt cho Kendall, sau đó cười bước ra đến. Trước tiên cùng Lão Chiêm đánh cái trưởng, sau đó chạy chậm đi đến sân bóng trung ương. Hắn hiện tại trang phục chính là áo sơ mi quần tây, sáng loáng lượng dày da. Người cao 1m8 đặt ở bang này châu cao ngựa lớn cầu thủ bên trong. Trong nháy mắt liền hiện ra thấp bé rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn mỉm cười cùng tự tin. Devon cũng cầm bóng lại đây. Người chủ trì nói, quy tắc là như vậy. Chỉ cần ngươi có thể từ vạch 3 điểm ở ngoài đột phá đến 3 giây khu, ngươi đem thắng được tiếng vỗ tay. Nếu như ngươi còn có thể ném trúng rổ, ngươi thắng được hệ sở hữu cầu thủ ủng hộ cùng ký tên. Chúng ta thành giao. Không thành vấn đề. Lê Công tự tin gật gật đầu. Nếu như là mọi khi giải trí phân đoạn, cầu thủ cũng sẽ không chăm chú. Thông thường sẽ thả nước cho nhạc vui lên. Ném rổ một hồi cái gì. Nhưng nhìn Devon hiện tại đằng đằng sát khí dáng vẻ, liền biết không chuyện tốt. Có điều Lê Công như cũ không có chút nào lo lắng. Người muốn nói hắn có thể cùng một tên nghề nghiệp cầu thủ thi đấu. Lời này thì có điểm quá tự đại rồi. Dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nhưng vấn đề là, hắn có chút phép thuật dùng ở tốc độ hoặc là điều khiển phương diện này. Có thể thắng vì đánh bất ngờ. Lê Công liền lặng lẽ cho mình bỏ thêm cái tật phong bắp. Một tay kia niệm lực điều khiển đã đang chuẩn bị. Hắn tiếp được Devon dùng sức ném đến bóng rổ. Vỗ hai lần thông thạo cảm giác. Sau đó làm ra một cái đi phía trái công động tác nhưng hư lắc một xuống hướng về phải. Đương nhiên, bị đối phương ung dung nhìn thấu cũng đưa tay đến chặn. Có thể không ai ngờ tới. Lê Công dẫn bóng lùi về sau tại chỗ nhảy đầu. Devon lập tức giơ tay chặn lại nhưng chậm bóng rổ cao cao bay vọt đi ra ngoài. Hoa đường vòng cung lấy một cái phi thường tinh diệu tư thái. Rơi vào rồi giỏ bóng rổ bên trong. Đồng thời còn là một hoàn mỹ, rỗng ruột bóng. Oa, người chủ trì kinh ngạc ngáy. Hiện trường khán giả cũng đều dồn dập vỗ tay ủng hộ. Thậm chí có người đứng lên. Hàng trước những người cầu thủ có quen thuộc Lê Công, cũng đều cười đưa lên tiếng vỗ tay. Ai cũng không nghĩ đến. Âu phục dày da liền vận động viên trang phục cũng không tính Lê Công. Đối mặt một cái trạng thái rất tốt đội bóng đạt được chủ lực, lại dám dùng đầu 3 điểm phương thức này một mình đấu đối phương. Ở người biết chuyện trong mắt, này thậm chí được cho là nhục nhã. Devon cũng là sửng sốt. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này. Dĩ nhiên vạch 3 điểm ở ngoài nhảy đầu. Vẫn như thế tinh chuẩn trong số mệnh này nhất định là vận khí. Lại đến chứ? Lê Công cười hỏi đối phương. Câu nói này nhưng là để Devon nghiến răng nghiến lợi. Hắn tóm lấy bóng rổ ném cho hắn. trở lại. Lê Công tiếp bóng ở trong tay. Devon phòng thủ tư thái trở nên trước nay chưa từng có chăm chú. Ánh mắt của hắn, tốc độ của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Bất kỳ muốn đột phá hắn hàng phòng thủ người, đều muốn chịu đựng vô tình chặn lại. Nhưng Lê Công cũng không tính cùng này 2 mét to con đánh nhau tay đôi. Này lại không phải hắn sở trường. Luận chơi bóng rổ hơn người. Đừng nói nghề nghiệp, nghiệp dư hắn đều không nhất định hành. Nhưng hắn hiện tại chỉ cần phát huy pháp thuật của chính mình ưu thế. Bắt được bóng sau chạy 2 bước. Ở Devon tức đến nổ phổi nhào tới thời điểm. Gia tốc tránh ra. Sau đó nhảy đầu. Lại một cái 3 điểm nhảy đầu. Bóng rổ tinh chuẩn rơi vào khuôn bên trong. Lại là một cái toàn trường kinh ngạc thốt lên 3 điểm. Lần này toàn trường khán giả kinh ngạc thanh. Hoàn toàn không ngừng được. Lần thứ nhất có thể nói là vận khí. Lần thứ hai Devon có chuẩn bị mà đến. Người cũng không thể nói vận khí vẫn như thế được rồi. Có điều cũng có người nhìn ra. Lê Công căn bản không dám gần người. Hắn chỉ có thể ở vạch 3 điểm ở ngoài ném rổ. Bởi vì một khi đến gần rồi, hắn tất nhiên quá không được đối phương phòng thủ. Nhưng nói những này không ý nghĩa. Hắn chỉ là cái khán giả. Liền nghiệp dư ham muốn cũng không tính khán giả. Chúng liền 2 cái 3 điểm. Này đã thần được không? Đổi bất luận cái nào fan bóng đá đều có thể thổi cả đời. Những người quen thuộc hắn khán giả cảm giác. Lê Công bóng rổ cũng với hắn ảo thuật như thế khó giải. Lúc này nếu như có người nói là cái giữa sân ảo thuật biểu diễn phân đoạn. Khán giả gặp không chút do dự tin tưởng. Ảo thuật ra Lê Công đến NBA mộng ảo liên động. Đáng tiếc này không phải a. Hiện trường khán giả không biết bốc lên bao nhiêu thanh holy shit. Kendall đã che lại miệng. Một mặt ngạc nhiên. Nói thật được trong nhà tỷ muội ảnh hưởng. Nàng xem bóng rổ cũng là tương đối nhiều. Dù sao trước anh rể nhưng là âu đầm. Vì lẽ đó cũng không giống nữ nhân khác như vậy không biết gì cả. Nàng biết này một tay có cỡ nào kinh diễm. Có thể càng kinh người chính là Devon cấp trên. Hắn không phục tiếng hô trở lại. Nếu như trời cao có thể lại cho hắn một cơ hội. Hắn nhất định phi thường hối hận quyết định này. Hắn sẽ ở vừa bắt đầu liền hối hận mời Lê Công tới. Hối hận muốn nhục nhã ý nghĩ của hắn. Lần này Lê Công như cũ thoải mái mau đáp ứng. Một giây sau Devon liền không chút nào cho Lê Công cơ hội thở lấy hơi. Đè thấp thân thể trực tiếp nhào tới. Hắn xin thề nhất định phải cướp được cái này bóng. Nhất định phải làm cho tiểu tử này biết cái gì gọi là chuyên nghiệp. Bởi vì Devon đã ý thức được. Lê Công ngoại trừ 3 điểm chuẩn. Cũng không có những khác kỹ thuật. Hắn chỉ cần nhiễu loạn đối phương ném rổ động tác. Sau đó từ trong tay hắn cướp đi bóng Lê Công đối mặt hắn bay nhào. Liền triển khai một cái lưng xoay người. Sau đó vận bóng ra tốc chạy về phía trước. Kinh ngạc đến ngây người toàn trường tất cả mọi người chính là. Lê Công dĩ nhiên tia chớp lướt qua Devon. Đối mặt chân dài cánh tay rộng. Tốc độ cực nhanh nghề nghiệp vận động viên. Hắn dĩ nhiên đột phòng thủ. Mà người này ở thiên thiên vạn vạn khán giả ngay dưới mắt. Chỉ là cái âu phục xuyên giày da nam nhân. Hắn bạo phát tốc độ. Lưng xoay người sau lướt qua Devon. Xông vào vạch 3 điểm bên trong. Vội vàng một cái ném rổ. Lúc này sẽ không có cái gì đẹp trai hoặc là độ chính xác có thể nói. Thời gian không cho phép hắn lãng phí chút nào nhưng cái này hoàn toàn là xem vận khí bóng. Đánh vào giỏ bóng rổ biên giới. Gảy một hồi sau dọc theo giỏ bóng rổ lăn nửa vòng. Nhưng càng lại từ từ rơi vào rồi khuông bên trong. Ừ ông trời. Nhìn một cái ta nhìn thấy gì. Chuyện này quả thật là cái ác mộng. Phác. Này không phải thật sự. Hiện trường khán giả há hốc mồm. Kinh ngạc đến ngây người. Trước máy truyền hình khán giả cũng là choáng váng. Liền ngay cả chuyên nghiệp cầu thủ cũng là ôm đầu. Người nhìn ta nhìn ngươi. Nghĩ thầm này đều được. Một lần hai lần có thể giải thích. 3 lần còn bị vạch 3 điểm bên trong số mệnh. Hiện tượng này. Bọn họ nguyện đem xưng là Lê Công ảo thuật hiện trường. Đúng vậy. Khán giả phát hiện đây tuyệt đối là nguyên nhân. Tuyệt đối là sân bóng cùng ảo thuật ra thông đồng được rồi. để hắn giữa sân nghỉ ngơi lúc lên đài biểu diễn. Trên thực tế là đang đùa ảo thuật. Khán giả chỉ đồng ý tiếp thu mình có thể tiếp thu kết quả. Nhưng bọn họ lại không cân nhắc đến một bên hầu như muốn hóa đá ở tại chỗ Devon. Này đáng thương người trẻ tuổi gặp từ trước tới nay nặng nề nhất tự mình hoài nghi. Hắn cảm giác trời sập, tín ngưỡng hủy diệt, chính mình đều không biết mình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.